Các ông là ai? Đoàn Vô Nhai nhíu mày nhìn những người trước mặt, do cảm thấy họ không phải người thường nên mới nhìn lâu hơn một chút. Không ngờ ba người này lại biết ông ta là người của hoàng tộc họ Đoàn. Thưa Điện Hạ Đoàn, tôi là Bạch Vương của vương tộc họ Bạch. Bạch Vương mau chóng trả lời. Mã Vương và Tiết Vương cũng lần lượt báo thân phận của mình. Đoàn Vô Nhai thế mới biết ba người này là ai, lạnh giọng hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Là thế này, chúng tôi thấy ngài mang Dương Thanh đi, ngài muốn đưa cậu ta về hoàng tộc họ Đoàn sao? Bạch Vương cẩn thận hỏi. Cút, Đoàn Vô Nhai quát lớn rồi nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn Bạch Vương và hai người còn lại lấy một lần. Sắc mặt của ba người trở nên khó coi, chỉ biết đứng nhìn ông ta mang Dương Thanh đi. Khốn kiếp, dám mặt nặng mày nhẹ với chúng ta. Cho đến khi Đoàn Vô Nhai mất bóng, Mã Vương mới nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Vương và Tiết Vương tái mặt vội vàng quát, câm miệng, ông cũng biết Đoàn Vô Nhai là cao thủ thần cảnh hậu kỳ rồi mà, cho dù đã đi rất xa nhưng muốn biết ông nói gì cũng dễ thôi. Bạch Vương âm trầm nói. Mã Vương nghe vậy thì giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi giải thích. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là do được thấy Điện Hạ Đoàn nên hơi kích động thôi. Nhưng Đoàn Vô Nhai không có hứng thú nghe lén họ nói gì, lúc này đã đưa Dương Thanh lên máy bay tư nhân thẳng tiến về Hoàng Thành Đoàn. Cách chương.